mang thai ngoài ý muốn điềm tức chính nghĩa. Chương 65, Đại Hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Min vì để xem chương trình Ôn Nhiên luôn chưa bao giờ có ngày nghỉ dịp Quốc Khánh cũng đặc biệt về nhà từ sớm. Phiền Phiền sắp 11 tháng tuổi đã chập chững đi được một chút, đồng thời có thể nói được đôi ba từ, thậm chí là cả một câu dài, chỉ là phát âm không rõ, có đôi khi nghe rồi chẳng hiểu thằng bé đang muốn biểu đạt cái gì. Phiền Phiền đặc biệt thích học đi, còn không chịu ngồi trên xe tập đi, nhất định là phải có người khác đỡ bé đi, không ai ôm thì liền khóc quấy, tinh lực vô cùng dồi dào, tím kim có liên quan tới thằng nhóc thì đều âm thầm kêu khổ, tiểu tử này thực sự quá biết cách làm khổ người khác. Khuỷu tay, khuỷu tay. Ôn Nhiên vừa về đến nhà, Phiền Phiền đã kéo tay áo cậu, biểu thị muốn được ba đỡ mình đi. Từ tiếng Trung thì dễ đọc hơn nhiều nha mọi người, V. Ngày hôm nay Ôn Nhiên đã bận rộn suốt cả một ngày trời, có chút không muốn chơi với bé, cậu liền ôm lấy con nói. Phiền Phiền tự ngồi trong xe tập đi được không con? Không muốn, Phiền Phiền phát âm không đúng tiêu chuẩn. Phải là không muốn, Ôn Nhiên sửa lại cho con. Không muốn, Phiền Phiền kéo dài giọng nói. Muốn, muốn papa. Sao mà phát âm càng ngày càng sai vậy? Ôn Nhiên bất đắc dĩ nhéo cái mũi nhỏ của con trai. Đúng là nhóc con ngu ngốc mà. Chứng, chứng, Phiền Phiền học theo lời của ba, cũng đưa tay lên véo mũi ba. Chữ, gian, trong từ, ben gian ngu ngốc cơ tách riêng ra sẽ là chứng. Phát âm trong tiếng Trung thì dễ hơn nhé nên mọi người đừng thắc mắc nha. Ôn Nhiên cười cầm lấy bàn tay nhỏ của con trai hôn một cái. Đó là ngu ngốc, không phải là chứng chứng. Phiền Phiền cũng bắt chước hôn tay của ba, rồi kéo dài chữ mới học được. Ngu, ngốc, học xong, Phiền Phiền vẫn chưa quên được mong muốn ban đầu của mình, lại tiếp tục làm nũng. Khuỷu tay, khuỷu tay. Đối mặt với cậu con trai đáng yêu nhà mình, Ôn Nhiên cũng không nhẫn tâm lại cự tuyệt bé, nhìn bên người vừa vặn có chút nắng chiều, liền quyết định đưa bé con đi ra ngoài vườn nhà chơi, hít thở chút không khí bên ngoài. Ra tới vườn, Ôn Nhiên đỡ hai bên nách của bé, tiểu Phiền Phiền vui vẻ bước đi về phía trước, chân của bé con bước đi con nhanh hơn cả thân người, căn bản là không quan tâm xem cơ thể của mình có đuổi kịp được không, chỉ chốc lát sau đã biến thành tư thế ngửa cả người ra. Bé con ngửa đầu nhìn mặt ba nhỏ, vui vẻ tươi cười, đôi mắt to cong cong, cực kỳ giống Thẩm Minh Xuyên. Ôn Nhiên làm mặt quỷ trêu nhóc, Phiền Phiền liền cười khanh khách không ngừng, học theo dáng vẻ của ba rồi bắt chước làm mặt quỷ theo. Hôn, hôn, papa hôn. Sau khi cười xong, Phiền Phiền liền chỉ vào khuôn mặt nhỏ của mình rồi nói. Ôn Nhiên ngồi xổm người xuống, ôm lấy con trai, hôn trên má bé con một cái, Phiền Phiền lại quay mặt bên kia qua. Ừ, ý chỉ là muốn được hôn ở cả bên này nữa. Thẩm Minh Xuyên mở cửa vào, vừa vặn thấy cảnh con trai mình đang đòi được hôn, mà được hôn rồi còn ôm lấy mặt Ôn Nhiên, gặm gặm làm cả mặt cậu dính đầy nước dãi. Hắn liền xách Phiền Phiền tới bên người. Nhãi con này ngay cả tiện nghi của ba nhỏ mà con cũng dám chiếm à? Ôn Nhiên lau nước dãi ở trên mặt nghe vậy thì không khỏi buồn cười. Ngay cả con trai mà anh cũng ăn dấm à? Con trai chính là tình địch lớn nhất của ba đó, có phải không hà tiểu yêu quái Phiền Phiền? Cả một ngày trời Phiền Phiền không được gặp Thẩm Minh Xuyên, vừa nhìn thấy ba lớn thì rất cao hứng, nhóc vươn tay ra tóm lấy mũi hắn, kéo dài giọng nói. Ngu, ngốc, Thẩm Minh Xuyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lá gan to lắm rồi, còn dám mắng cả thằng bố mày cơ đấy. Phi, Ôn Nhiên không phúc hậu tí nào mà bật cười. Con đúng là biết áp dụng ngay sau khi học nha. Phiền Phiền cũng không hiểu ngu ngốc có nghĩa là gì, chỉ là nhóc thấy Ôn Nhiên rất thích nói mình trông ngu ngốc cho nên đầu tiên liền nhớ kỹ cái từ ấy, đồng thời phải khoe ngay trước mặt ba lớn. Thẩm Minh Xuyên vô duyên vô cớ bị con trai mình mắng, hắn nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của nhóc con. Ai ngu ngốc hả, Phiền Phiền sao? Phiền Phiền ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, tươi cười giạt rào nói. Pa, pa, ngu, ngốc, Phiền Phiền ngu ngốc, Thẩm Minh Xuyên dẫn dắt con trai. Piên, piên, ngu, ngu ngốc. Dưới sự dẫn dắt của Thẩm Minh Xuyên, bạn nhỏ Phiền Phiền khó khăn lắm mới nói xong 5 chữ, chọc cho hai ông ba cười không ngừng. Ôn Nhiên bất đắc dĩ xoa xoa đầu bé con. Nhóc ngốc này, ba đang trêu chọc con đấy. Phiền Phiền cũng không thèm để ý đến việc mình bị trêu học, việc được bước đi mới là đại sự của đời nhóc. Nhóc con túm lấy ống tay áo Thẩm Minh Xuyên. Khuỷu tay, khuỷu tay. Rồi cứ thế lăn qua lăn lại tới tận giờ cơm tối, thì bạn nhỏ Phiền Phiền mới thỏa chí, hào phóng, mà bỏ qua cho hai ông ba đã thương lượng ném nhóc vào trong xe tập đi rồi mặc kệ luôn. Tới 9 giờ cuối cùng Ôn Nhiên cũng dỗ được tiểu yêu tinh kia đi ngủ, cậu thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu đi đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi xem chương trình. Cái chương trình ngại chết đấy, em nhất định phải xem mà. Thẩm Minh Xuyên cật lực phản đối xem lại, hắn chẳng phải ngôi sao, không có tâm lý quan tâm mạnh mẽ đến việc tự xem lại màn trình diễn của bản thân, chỉ cảm thấy vô cùng ngượng ngùng thôi. Anh yên tâm, có hậu kỳ cắt sửa mà, sẽ không lúng túng đâu. Ôn Nhiên cực kỳ tin tưởng vào đội hậu kỳ biên tập chỉnh sửa của Đài Tây, qua chết cũng có thể cắt thành sống. Lát nữa chúng ta mở đạn mạc ra nhìn xem, khẳng định là đọc rất vui. Thẩm Minh Xuyên lại càng không hiểu cái mấy cái trò như bị người ta nhạo báng thì có gì chơi mà vui. Nhưng mà nếu Ôn Nhiên muốn xem, đương nhiên là hắn sẽ hầu cậu vô điều kiện. Đến 10 giờ chồng bọn họ ngồi trên ghế sofa ở phòng khách hưởng thụ khoảng thời gian nhàn hạ khó có được. Thẩm Minh Xuyên rót cho mình một ly vang, hỏi Ôn Nhiên có muốn uống không, gần đây dạ dày của Ôn Nhiên khó chịu nên không thể uống rượu cho nên cậu lấy một ly nước lọc. Ngay từ đầu chương trình, các loại đạn mạc đã chạy ra anti. Fan cực kỳ tận tụy, ngay từ đầu đã phải nhảy vào làm loạn, Thẩm Minh Xuyên không hiểu mấy cái sở thích của giới trẻ bây giờ. Em nhìn thấy bọn họ cãi cọ náo loạn ầm ĩ như thế mà không bực mình à, rất ảnh hưởng đến hiệu quả hình ảnh đấy. Anh không thấy là chơi rất vui à, xem người ta nhạo báng mình, là thú vui cực kỳ đấy thôi. Thẩm Minh Xuyên nhầm thầm trong lòng, không hề. Tới rồi, Ôn Nhiên hô lên một tiếng, bọn họ được chiếu ở vị trí thứ 6, người biên tập cắt ghép rất đặc sắc, lúc giới thiệu về bọn họ thì âm thanh nền được dùng chính là giọng của Ôn Nhiên khi giới thiệu về gia đình nhỏ của họ. Mà điều xuất hiện trên màn hình đầu tiên lại chính là khuôn mặt moe moe của Phiền Phiền, cùng với đó là đoạn Ôn Nhiên đang chỉ huy bé con đi nhặt lại quả bóng. Cái mông vỉnh cứ bò tới bò lui, còn được tổ hậu kỳ tăng thêm hiệu ứng và làm chậm động tác, khiến bé con lại càng moe càng đáng yêu. Trên đạn mạc nhất thời xôi trào, Phiền Phiền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đậu má, Phiền Phiền trong truyền thuyết xuất hiện rồi kìa. Bộ quần áo kia đáng yêu quá à, tôi muốn trèo tường QAQ vừa mở đầu đã chơi lớn thế này, cột máu của tôi thiếu mạng. Trái tim thiếu nữ của lão phu, Omega tổ chức thành đội đi cướp bé con nào được không các chị em. Từ hôm nay trở đi, bé con của Nhiên Bảo chính là chồng của tôi. Rốt cuộc Thẩm Minh Xuyên cũng biết thú vui đọc đạn mạc là ở cái chỗ nào, tuy rằng bình thường hắn chê Phiền Phiền, thích bắt nạt Phiền Phiền, nhưng thế không có nghĩa là hắn không thích Phiền Phiền. Người ngoài khen con trai của hắn, tuy rằng ở bên ngoài mặt Thẩm Minh Xuyên không thể hiện ra, nhưng trong lòng lại mừng khấp khởi. Bây giờ lại thấy nhiều người ở đây khen con trai mình như vậy, nhất thời hắn liền có một loại cảm giác thỏa mãn khó diễn tả được, hơn nữa còn là được những cô gái xa lạ khen, so với việc bình thường bế Phiền Phiền ra ngoài rồi được người ta khen là đáng yêu ngoan ngoãn thì thú vị hơn nhiều. Coi như là bọn họ tinh mắt, Thẩm Tổng nhấp một ngụm vang, ngạo kiều nghĩ. Bạn nhỏ Phiền Phiền vừa mới ra mắt đã thu hoạch được biết bao nhiêu là sự yêu thích từ khán giả, lúc Ôn Nhiên lên sàn thì mọi người vẫn còn đang cuồng nhiệt với Phiền Phiền, mãi cho tới khi Thẩm Minh Xuyên xuất hiện. Thẩm ba ba, thật là đẹp trai bá đạo tổng tài phiên bản đời thực, cái sự soái khí của Thẩm Tổng ngày hôm nay đã lên một tầm cao mới. Thẩm ba ba cười lên thật là ôn nhu, thật là cưng chiều. Ôn Nhiên giờ mới chú ý tới bộ quần áo mà Thẩm Minh Xuyên mặc hôm đó, một chiếc áo sơ mi cổ đứng. Một, màu xanh da trời phối với chiếc quần tây phẳng phiêu màu vàng nhạt, giày da màu đen, đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, đơn giản lại mang theo vài phần tùy tính, quan trọng là. Trông rất trẻ trung, hắn đứng chung một chỗ với cậu, cả người tỏa ra sức sống thanh xuân phơi phới, không hề nhìn ra được đối phương còn lớn hơn cậu tận 4 tuổi, là một người đàn ông đã hơn 30 tuổi. Anh đúng là tâm cơ. Ôn Nhiên cảm thán từ tận đáy lòng, cơ hội luôn luôn dành cho người có chuẩn bị. Thẩm Minh Xuyên chẳng hề xấu hổ đáp, đã đủ để tăng thể diện lên cho em chưa? Ôn Nhiên cười, tăng cực kỳ. Thẩm Minh Xuyên sáp lại, dùng giọng đặc biệt hạ lưu nói. Buổi đêm phải để cho ra vui vẻ sung sướng chứ, hửm. Anh biến đi, vành tai Ôn Nhiên đỏ ửng. Gần đây chẳng hiểu cái người này đi lấy kinh tự ở cái chỗ nào, lúc ở trên giường cú luôn thích chơi mấy cái trò tình thú nho nhỏ khiến người ta phải mặt đỏ tim nhảy, làm cho Ôn Nhiên mỗi lần làm xong đều xấu hổ và giận dữ muốn chết. Chẳng có tí thiết tháo nào, chương trình vẫn tiếp tục được chiếu, Thẩm Tổng vừa lên sàn đã nhận được một đống tim của các thiếu nữ, những đạn mạc trước đó của NT. Fan hắc về chuyện quan hệ giữa hai người đã sớm bị sự điên cuồng về Phiền Phiền và Thẩm Minh Xuyên che mất rồi. Đến đoạn Thẩm Minh Xuyên hôn Ôn Nhiên, Phiền Phiền liền mất hứng cũng muốn được hôn, lại một trận sóng đạn mạc mãnh liệt. Tôi cũng muốn được hôn Phiền Phiền, Phiền Phiền còn có thể biết đòi được hôn kia, tôi muốn được gả cho bé. Viết huyết tư quỳ xuống cầu xin được nựng yêu Phiền Phiền. Rõ ràng là chương trình để sâu ân ái, bạn nhỏ Phiền Phiền lại mạnh mẽ chiếm được hết spotlight, đoạt được ánh nhìn của fan hâm mộ, tất cả đều yêu cầu Ôn Nhiên cho bé thể hiện nhiều cảnh đáng yêu hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên màn hình chiếu đến một gia đình khác là đôi bách hợp tuổi đời còn khá trẻ, cả hai người đều rất đáng mến, ngay cả đồ gia dụng trong nhà đều là thiên về sự nữ tính. Mà bốn cặp đôi vợ chồng khác thì lại mỗi nhà mỗi vẻ. Gốc là, bài tai hem sân, bách thái hoành sinh ý chỉ các tư thái, dáng vẻ được tự nhiên phô bày. Có một đôi là nữ minh tinh và đại boss giàu có, người chồng cũng đã khá lớn tuổi, chắc cũng phải ngoài 40 tuổi, hiển nhiên không có theo kịp thời đại được như Thẩm Minh Xuyên, anh ta tương đối cứng nhắc, không hiểu mấy trò sâu ân ái này kia, trò đùa của vợ anh ta cũng chẳng tiếp nổi, trên đạn mạc đều nói quả thật là lúng túng quá đi. Một đôi khác cả hai vợ chồng đều là minh tinh, hai người bên nhau thì có đủ trò drama, thường ngày cũng rất ngọt ngào. Một đôi nữa là kiểu vợ chồng bình thường điển hình, cuộc sống hàng ngày đậm chất lão cán bộ nhưng lại đem đến một luồng gió mới cho chương trình. Còn một đôi khác thuộc loại chuyên đấu võ mồm, 10 câu thì có 9 câu chọi nhau. Trên đạn mạc quần chúng lũ lượt bày tỏ quan ngại không biết hai người có lao vào đánh nhau ngay tại trận hay không. Thế nhưng, đôi này ngoài thì cắn xé trong lại ngầm khoe ân ái, cẩu lương vẫn đầy xô. Không thể không nói, lần này tổ chương trình tuyển chọn người đều rất tốn kém, mỗi một người lại có sự đặc sắc riêng, mặc dù có vài đoạn không thể tránh khỏi sự tẻ nhạt nhưng vậy cũng đã tương đối đáng xem rồi. Đến phân cảnh nấu cơm, lúc Thẩm Minh Xuyên nấu Ôn Nhiên không có mặt ở hiện trường, cậu cực kỳ tò mò về quá trình đối phương nấu ăn, bởi vậy nên khá mong đợi tới đoạn này. Sự thật chứng minh rằng giữa tất cả những người khác thì trình độ nấu nướng của Thẩm Minh Xuyên cũng có thể coi là lợi hại, cặp đôi nữ minh tinh và đại boss kia hoàn toàn không thể nấu cơm được, các loại nguyên liệu bị bọn họ làm cho vô cùng thê thảm, căn bản là chẳng có được thành phẩm lên bàn. Người vợ của cái đôi thích đấu võ mồm kia cũng không biết nấu cơm, cô thành công làm ra một bàn toàn các món hắc ám rất đáng sợ, nếu không phải là bị cháy đen thì là chưa chín. Mà cặp đôi vợ chồng minh tinh, anh chồng rất lợi hại, anh ta tuy không biết nấu ăn nhưng lại cực kỳ thông minh. Anh ta làm món salad cà chua, 2, salad dưa chuột, 3, salad khoai tây thái sợi, 4, và rong biển luộc nhìn cũng rất đẹp mắt, nhận được khá lời khen của khán giả. Sao lúc đó em lại không nghĩ ra nhỉ? Ôn Nhiên ấn tượng với sự lanh trí của đối phương, khôn vặt, Thẩm Đại Đại hiển nhiên là khinh thường với cái loại hành vi kiểu lừa gạt như thế này. Tình tình, Ôn Nhiên không nhịn được phải tạt cho hắn một gáo nước lạnh. Tiếp sau đây là anh đó. Đến phiên Thẩm Minh Xuyên, đạn mạc nhảy ra càng nhiều hơn. Không biết là trước đây Ôn Nhiên đã từng nói trong chương trình nào rằng Thẩm Minh Xuyên không biết nấu cơm, một năm cũng không đi vào phòng bếp được 3 lần, vì vậy tất cả mọi người đều đoán chắc Thẩm Tổng cũng sẽ lại làm ra một bàn ăn toàn các món hắc ám, thậm chí có thể là ngay cả cái bếp cũng không bật nổi. Ôn Nhiên đã biết trước kết quả cũng vẫn thấy hứng thú rạt rào, lúc thấy Thẩm Minh Xuyên vì miếng thịt bị cháy mất một mặt mà hốt hoảng thì cười không dừng nổi. Hóa ra anh cũng có lúc không được bình tĩnh cho lắm nha Thẩm Tổng. Toàn bộ màn hình đều là, ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là đoạn nấu món canh nấm hỗn hợp, chỉ thấy hắn bỏ nước lã và các loại nấm vào trong nồi, sau đó đun sôi, canh thời gian một chút liền mở nắp vung để cho gia vị và bột nêm vị gà vào trong. Hình như có hơi nhạt, Thẩm Minh Xuyên lẩm nhẩm, mình phải cho thêm một chút nữa mới được. Nói rồi hắn liền bỏ thêm dầu, nước tương, giấm và dầu hào, rồi tiếp tục đun sôi, cuối cùng hắn đưa nồi canh đến gần máy quay. Canh này thoạt nhìn trông cũng không tệ lắm nhỉ, Ôn Nhiên, không tệ cái quái gì mà không tệ, Thẩm ba ba đang điều chế thuốc độc à ha ha ha ha. Cái canh khỉ gì thế này, thường cho Nhiên bảo bảo, các người là những kẻ phàm tục, Thẩm ba ba có sự suy nghĩ và sáng tạo của riêng mình đó, hiểu không hả? Nhìn thì có vẻ ăn cũng ngon đó, Thẩm ba ba uy vũ khí phách, tùy tiện cũng có thể làm ra một bát canh thần tiên. Này mấy má Thải Hồng Thí, không cần chờ đến ngày mai, đêm nay tới Viễn Tông đi làm đi. Thải Hồng Thí cai hong pi, là ngôn ngữ mạng nói đến việc fan khen idol có ánh rắm cũng ra cầu vồng LOL. Chương trình dài 2 tiếng đồng hồ cứ như vậy cười lăn lộn mà qua đi, không có gì bất ngờ xảy ra khi nhân khí của gia đình Ôn Nhiên là cao nhất. Vì vốn dĩ Ôn Nhiên đã có danh khí, giá trị nhan sắc của một nhà ba người lại đều thuộc hàng top, lại thêm sự bán manh của bạn nhỏ Phiền Phiền càng cấp thêm lực. Đặc biệt là đoạn nhảy, điệu múa tàu biển, quả thực là thần lai chi bút, Phiền Phiền chỉ dựa vào có mỗi điệu nhảy ấy mà thành danh, ra mắt ở vị trí center có sức mạnh thu hoạch được một mẻ các fan bạn gái cùng fan mama. Thần lai chi bút sen lai chưa bi, nét bút của thần có hai nghĩa, nghĩa đầu tiên là ý chỉ những tác phẩm hội họa hoặc thư pháp đặc sắc sống động, vô cùng tuyệt vời và khéo léo. Nghĩa thứ hai là để chỉ một người đột nhiên nảy ra được một chiến lược thông minh, xuất sắc khi phải đối mặt với một cái gì đó. Ôn Nhiên mở Weibo, hot search đã bị nhà bọn họ chiếm mấy cái, trong đó có cả từ khóa, Phiền Phiền ra mắt vị trí C, được đẩy vào trong vị trí thứ 10 mấy. Bởi vì Phiền Phiền còn nhỏ, Ôn Nhiên không muốn để cho con xuất hiện, vì lẽ đó mà cậu đã dặn dò tổ chương trình cùng với đoàn đội của mình, cũng không muốn có từ khóa về Phiền Phiền. Đây là được đẩy lên tự nhiên. Đúng là Phiền Phiền của cậu lợi hại. Thấy nhiều người yêu thích và quan tâm con trai mình tới vậy, một người làm ba luôn thích khoe con như Ôn Nhiên đã nhận được sự thỏa mãn cực lớn. Cậu ấn vào từ khóa, quả nhiên ở bên trong đều là những ảnh chụp màn hình Phiền Phiền đáng yêu cùng gói mim. Trong thời gian ngắn như vậy, thậm chí ngay cả siêu thoại và hậu viện của Phiền Phiền cũng đều có cả. Ôn Nhiên mở ra cái Weibo có bình luận nhiều nhất, ở đó cơ bản đều là khen Phiền Phiền, đồng thời cũng có mấy người giọng điệu không hề dễ chịu gì, có thể nói là khó nghe, những cái đó đặt ở vị trí top bình luận tương đối chói mắt. Những bình luận như thế làm tâm tình của Ôn Nhiên nguội lạnh. Đây là ác độc đến độ nào mới có thể nói như vậy với một đứa trẻ mới chỉ có mấy tháng tuổi. Suy nghĩ một chút, Ôn Nhiên liền bảo Đàm Mai nghĩ cách triệt hạ toàn bộ các từ khóa về Phiền Phiền, cũng nói với các Doanh Tiêu Hào rằng cố gắng không đề cập đến thằng bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người đó mồm miệng cũng chẳng có chút đức hạnh gì, Ôn Nhiên không muốn con trai mình bị mấy người họ quan tâm quá mức, các fan cứ ngầm chụp lại màn hình rồi tự theo dõi là được. Bản thân chương trình Kết Hôn Cùng Tình Yêu đã là một sáng kiến mới, Đài Tây qua lại có tiền làm marketing, tập 1 vừa phát sóng đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi, rating cao tới 1.515, vượt qua rating của không ít show thực tế lâu đời ở trong nước. 6 gia đình mỗi gia đình một phong cách riêng, trong đó nhân khí cao nhất chính là gia đình Ôn Nhiên, không ít người ôm lòng chế giễu mà tìm tới, kết quả là bị hung hăng vả mặt, giữa hai chồng bọn họ không có một chút gượng gạo nào, vừa buông lời tán tỉnh vừa cưng chiều lẫn nhau đều tràn ngập mùi vị cơm cho chó. Độ hot của Ôn Nhiên trong Sinh Ra Ảnh Đế vừa mới qua đi, lại nhờ show thực tế này mà hot trở lại, nhân khí bỗng dưng được kéo lên. Thậm chí trước đó có một số ít các bên vì xịt căng đan kết hôn giả của Ôn Nhiên bị tuồn ra mà đã rút đại ngôn và quảng cáo về, giờ lại bắt đầu trộn rộn dục dịch tìm tới. Thế nhưng đều đã bị Đàm Mai lấy lý do, lịch trình đã kín, để cự tuyệt hết. Không phải là vì bên Ôn Nhiên bành trướng kiêu ngạo mà vì cách làm ba phải của đám người đó thật khiến người khác khinh thường, khi xịt căng đan của Ôn Nhiên bị tung ra làm nhân khí giảm, bọn họ không muốn cậu làm đại ngôn nữa, cậu cũng hiểu, suy cho cùng ai cũng hướng về đồng tiền mà làm chuẩn. Nhưng bây giờ Ôn Nhiên lại hot trở lại, thì lại tìm tới cửa lần nữa, giờ thì đã chẳng còn thú vị rồi. Hết chương 65, 1, áo sơ, mi cổ đứng, 2, salad cà chua, 3, salad dưa chuột, 4, salad khoai tây thái sợi, cách chương.